Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2821, chương 2822, gọi nó đáp ứng sao? Thanh Lâm không biết, năm cấp bản đồ thiên sở dĩ sẽ phát sinh hắc ám náo động. Cuối cùng cùng hắn cũng kiếp trước quan hệ. Năm đó, Thanh Lâm đi vào năm cấp bản đồ thiên hàng ngàn tiểu thế giới. Từng bị Tiêu Gia Thánh Vương đuổi giết, bất đắc dĩ phía dưới, Thanh Lâm chỉ phải dùng thất thải đế ma tộc thân thể. Thì ra là đế đoạn thiên sơn di thể, đối phó vị kia tiêu tộc Thánh Vương, lại không nghĩ vì vậy mà biến khéo thành vụng. Thanh Lâm nếu không có thể thoát thân, ngược lại đưa tới năm cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân. Năm cấp bản đồ 3000 giới. Có ba đạo thiên đạo hình chiếu thân, lúc ấy, ba đại thiên đạo hình chiếu thân cùng một chỗ hàng lâm. Uy danh sao mà khủng bố, cuối cùng trước mắt là được đế đoạn thiên sơn lưu lại di thể, cũng không thể hộ Thanh Lâm chi chu toàn. Ở đằng kia một kích cuối cùng phía dưới, đế đoạn thiên sơn di thể, một trường đem Thanh Lâm đưa ra năm cấp bản đồ thiên. Bất quá đế đoạn thiên sơn. Quả nhiên không hổ là đế ma nhất tộc người sáng lập. Hắn tuy nhiên là từ đế thần nhất tộc mưu phản, nhưng thất thải đế ma tộc thực lực lại còn tại đó. Một kích cuối cùng, đế đoạn thiên sơn di thể, không chỉ có đem Thanh Lâm đưa ra hàng ngàn tiểu thế giới, còn liền ba đại thiên đạo hình chiếu thân cùng tiêu tộc Thánh Vương. Cùng một chỗ diệt sát, trận chiến ấy. Chính là tại sinh mệnh cấm khu bên trong tiến hành. Hơn nữa ngay lúc đó người tham dự, ngoại trừ Thanh Lâm, tất cả đều bị chém giết. Kể từ đó, trận chiến ấy cũng sẽ không ai biết rồi. Thiên đạo hình chiếu thân bị trảm, cũng là tất cả mọi người không biết sự tình. Mà kết quả này, trực tiếp đưa tới tử vong thực giới dục dịch, cũng ngay tại cùng một thời gian. Thanh Lâm tiến vào địa phủ thế giới, tử vong thực giới sinh vật từng nếm thử tính muốn thông qua địa phủ thế giới xâm lấn tánh mạng thế. Giới, đó chính là hắc ám náo động khúc nhạc dạo. Tử vong thực giới sinh vật theo địa phủ khóa giới nghĩ cách. Tuy nhiên bị Thanh Lâm chung kết, nhưng là bọn hắn khóa giới xâm lấn nghĩ cách, còn chưa có cũng không từng phát sinh qua biến hóa. Năm cấp bản đồ ba đại thiên đạo hình chiếu thân, trước tứ cấp bản đồ mà vong, bởi vậy tử vong thực giới dẫn đầu xâm lấn này giới, lại để cho 3000 giới bạo phát hắc ám náo động. Chỉ có điều cùng tứ cấp bản đồ bất đồng chính là, năm cấp bản đồ thế cục, cũng không có như tứ cấp bản đồ như vậy, hiện lên thiên về một bên trạng thái, mà lại thời khắc mấu chốt. Ba đại thiên đạo hình chiếu sinh lần lượt hàng lâm, thế cục liền một lần nữa ổn định lại, một hồi hắc ám náo động, tuy nhiên khí thế hung, lại không bao lâu thời gian, đã bị chung kết, nguyên lai năm cấp bản đồ thiên, quả nhiên đã từng phát sinh qua hắc ám náo động, trách không được tử vong thực giới sinh vật hàng lâm tứ cấp bản đồ thời điểm. Năm cấp bản đồ thủy chung cũng không từng có cường giả hàng lâm. Đó là bởi vì năm cấp bản đồ thiên cũng đã không dành hắn chú ý. May mắn trước có Ly Long tiền bối cùng cổ thánh thần Long Vương. Tiền bối ra tay, sau có ta phụ hàng lâm. Nói cách khác, tứ cấp bản đồ chỉ sợ hiện tại đã là tử địa một mảnh. Nghe chú chó mực nói lên sự tình chân tướng. Thanh Lâm lập tức chịu một hồi như có điều suy nghĩ. Hắn tuy nhiên mới đến năm cấp bản đồ thiên, nhưng đối với năm cấp bản đồ gần ngàn năm đến chuyện đã xảy ra, phần lớn đã có hiểu rõ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại càng không tự giác lòng có nhận thấy, thiên đạo quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể động. Thiên đạo, tuy nhiên chuyện xấu làm tuyệt, lại dù sao cao cao tại thượng. Có hắn và hắn hình chiếu thân tồn tại, có thể lại để cho chư thiên đạo lực tề tụ, lại để cho tử vong thực giới sinh vật, không dám dục dịch. Phụ thân, lời của ngươi, nhi tử nhớ kỹ, về sau không đến thời khắc mấu chốt, nhi tử tuyệt sẽ không đơn giản trêu chọc thiên đạo. Thanh Lâm nhớ tới Đế Nhất đã từng nói qua, lập tức lại là lòng có đam chiêu. Đối với Đế Nhất thấy xa cùng độ cao, lại là không khỏi chịu âm thầm tán thưởng. Hắc ám náo động rõ ràng chỉ là đã xong 100 năm. Những người này vì cái gì nói đã xong 200 năm? Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực lại là chịu nhíu mày. Trong óc một lần nữa xuất hiện cái nghi vấn này. Nó một câu nói kia nói ra miệng, lập tức cũng đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thanh Lâm một hồi nhíu chặt lông mày, nhìn chú chó mực, sau đó lại nhìn về phía trên bầu trời một đám người. Một chuyến này người chính giữa, không thiếu thánh vương cảnh cường giả, trong đó một gã tóc xám trung niên bộ dáng nam tử, càng như có tiềm long tại thân, khí tức thập phần xuất chúng, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng kiêng kỵ chi tình. Thanh Lâm biết nói, người này là một vị hàng biến thánh vương, là hắn hiện tại chỗ không thể đối phó. Như thế một đoàn người, đều là cực kỳ xuất chúng, bọn hắn mà nói, chắc có lẽ không có sai. Như vậy tại sao phải có cái này 100 năm thời gian chênh lệch? Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía một mảnh kia đạo tràng phương hướng. Trong lòng có đáp án, nguyên lai. Chúng ta ở đằng kia một mảnh đạo tràng bên trong, một lần đốn ngộ, một hồi xem quân cờ, rõ ràng đã là 100 năm năm tháng rằng rạc mà qua. Thiên Các cùng vị kia chấp quân cờ người, hắn thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng, chú chó mực là Khuy Chân Thánh Vương, càng đã từng là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, có thủy tiểu thần thú khó lường bản năng, bọn hắn làm hết thảy. Rõ ràng có thể như thế thần không biết quỷ không hay đã lừa gạt chú chó mực cùng ta con mắt. Để cho chúng ta đều tại trong lúc bất chi bất giác. Đã qua 100 năm thời gian, Thanh Lâm trong nội tâm rung động, trong óc không tự giác hiện ra Thiên Các cùng chấp quân cờ người thân ảnh. Một mảnh kia đạo tràng bên trong chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Đối với hai người cường đại, càng là tự đáy lòng bội phục, nhưng mà lại vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị chính là. Trước mắt hắn hai đạo thân ảnh, rõ ràng thời gian dần qua mơ hồ, đây là cực kỳ không bình thường sự tình. Thanh Lâm đã là thánh vương cảnh tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ chuyện gì cũng có thể khắc trong tâm khảm, nhưng là bây giờ. Rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi tâm đầu chấn động. Không được, cũng tại lúc này, chú chó mực miệng rộng một phát, lập tức liệu đá hậu, theo chỗ ẩn thân đi ra, nó một đống sau chảo chạm đất, người đứng thẳng hành tẩu, nhìn về phía trên rất là quái dị, mặc cho ai nhìn thấy như vậy một con chó, đều chịu ngoài ý muốn. Mà lại lúc này, chú chó mực còn vừa đi, một bên giật ra phá cái chiêng bình thường cuống họng nói. Rõ ràng là 100 năm, làm sao lại trở thành 200 năm? Hắc gia ta nhất định phải hỏi ra cái như thế về sau. Người đứng thẳng hành tẩu cầu, vốn là đủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ở đâu nghĩ đến, chú chó mực cái kia phá cái chiêng đồng dạng cuống họng. Rõ ràng còn vang vọng phía chân trời. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi chú ý. Trở về, người cái này gây tai họa tinh, chết hàng lậu. Chứng kiến chú chó mực đi ra ngoài, Thanh Lâm lúc ấy tự nóng nảy, thắng liên tiếp kêu gọi, nhưng lại đã chậm. Trời xanh phía trên, một đoàn người đã chú ý tới chú chó mực. Hắc ám náo động, trung thiên thế giới tuy nhiên đã bị ảnh hưởng không lớn, lại cuối cùng có không ít tổn thất. Dưới mắt, phần lớn sinh vật đều lựa chọn quần cư. Như thế rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên, rõ ràng đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu quái dị cầu, lại để cho một đoàn người có thể nào không là chi chú ý. Chó đen tinh, chúng ta là thiên môn, cái này phạm vi 1 tỷ ở bên trong lãnh thổ quốc gia, đều là địa bàn của chúng ta. Ngươi đã xuất hiện ở chỗ này, tự cho chúng ta đi thủ sơn cửa a. Một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên ước chừng 25 tả hữu, trên thực tế đã sống vạn năm lâu. Đây là một vị thánh thân chúa tể, chính là một vạn tuổi tuổi, cũng đủ để thấy hắn kinh diễm rồi. Bởi vậy người này có đầy đủ tự ngạo vốn liếng. Địa bàn của các ngươi, ai có thể chứng minh? Các ngươi gọi nó đáp ứng sao? Nhưng mà chú chó mực lại càng thêm vênh váo tự đắc. Nói chuyện ngữ khí tràn đầy khiêu khích thành phần. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.